Tiên ma đồng tu, chương 2837, quỷ nha đầu thuyết thư. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ A Hương đã nhận ra, ban ngày bởi vì kiêng kỵ A Hương ở đây, không có hướng tiểu thất công chúa cho thấy thân phận. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Kết quả mới vừa rồi bị tiểu thất một trận chửi bậy. Còn kém điểm bị quăng một thân bùn. Để Đường Khuê Thần trong lòng cười khổ không thôi. Nhận lấy, khoác lên người, chứng kiến tiểu thất đối với chính mình phát giận. Đường Khuê Thần trong lòng phát khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thấy tiểu thất lửa giận đi xuống. Đường Khuê Thần mới nói. Ban ngày trong phòng cùng tiểu thất cùng một chỗ chờ đợi cả ngày. Đường Khuê Thần ba phen mấy bận đều muốn như tiểu thất biểu lộ thân phận của mình. Tề cách cách, rượu bát âm không phải trọng điểm. Vân tiên tử trong tay Trương Cẩm mới đúng trọng điểm. Tiểu thất nói, Cẩm, cái gì Cẩm? Thế nhưng cái khó coi muốn chết A Hương cô nương. Luôn dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đường Khuê Thần nói, chấn ma cổ cẩm. Lời vừa nói ra, nhận lấy, khoác lên người. A Hương tu vi để Đường Khuê Thần vô cùng kiêng kỵ. Mấy câu đến bên miệng, đều bởi vì A Hương ánh mắt bị nuốt trở vào. Quỷ nha đầu cùng tiểu thất mắt hạnh lập tức trừng trừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đường Khuê Thần khi biết A Hương cô nương chính là ban đầu ở Nam Cương. Ngăn cản chính mình tự sát. Báo cho biết chính mình thân thế. Cũng chỉ điểm mình đi Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân tìm kiếm Ngọc Linh Lung chính là cái kia thần bí Nam Cương thiếu nữ. Hiển nhiên các nàng cũng nghe qua chấn ma cổ cầm danh tự. Hơn nữa cái này Trương Cầm tựa hồ còn không thể tầm thường so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mình bây giờ bị Ngọc Linh Lung dịch dung. Để hai cái bái kiến vô số bảo bối tiên nhị đại thiếu nữ. Cũng không khỏi được khuôn mặt khẽ biến. Tiểu thất nói. Cùng mình trước kia tướng mạo không hề cùng dạng. Cùng mình quen thuộc tiểu thất cùng quỷ nha đầu đều không có nhìn ra thân phận của mình. Chẳng lẽ A Hương đã nhận ra. Ban ngày bởi vì kiêng kỵ A Hương ở đây. Không có hướng tiểu thất công chúa cho thấy thân phận. Trách không được âm sắc như thế thanh tĩnh và đẹp đẽ đâu này. Tới là chấn ma cổ cầm A Hát. Xác thực nghe nói Tử Vi đế còn sót lại tại nhân gian. Kết quả mới vừa rồi bị tiểu thất một trận chửi bậy. Còn kém điểm bị quăng một thân bùn. Để Đường Khuê Thần trong lòng cười khổ không thôi. Không nghĩ tới bị Vân Nha đầu đoạt được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quỷ Nha đầu nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thấy tiểu thất lửa giận đi xuống. Đường Khuê Thần mới nói, không phải còn sót lại, là bị đã đoạt, lúc ấy bị đoạt còn có Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Tiểu thất bĩu môi nói, ngươi lại nói bậy, tề cách cách, rượu bát âm không phải trọng điểm. Vân tiên tử trong tay Trương Cẩm, mới đúng trọng điểm. Tiểu thất nói, Cẩm, cái gì Cẩm, Tử Vi đế cùng Đông Hoa Thượng Tiên tu vi cao như vậy. Ai có thể cướp đi pháp bảo của bọn hắn? Ta nghe nói là năm đó nhân gian hạo kiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đường Khuê Thần nói, chấn ma cổ cầm. Lời vừa nói ra, không cẩn thận vứt bỏ. Quỷ nha đầu xì mũi coi thường. Nói, loại này chuyện ma quỷ ngươi cũng tin. Bọn hắn người lợi hại như vậy vật. Quỷ nha đầu cùng tiểu thất mắt hạnh lập tức trừng trừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người.

Cái gì gọi là có phải thế không A Hát? Quỷ nha đầu nói. Nói đúng ra, cẩn thận tưởng tượng, nhân gian về bát tiên quá hải trong chuyện xưa. Chấn ma cổ cầm cùng hoàng tuyền bích lạc tiêu là tử vi đế hai cái tuổi trẻ pháp bảo. Tử vi đế lúc còn trẻ, cầm trong tay hoàng tuyền bích lạc tiêu. Cái kia Lữ Động Tân không phải là thiên giới Đông Hoa thượng tiên truyền thế đấy sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy một khúc rượu bát âm. Không chỉ có uy lực cường đại, còn mê đảo thiệt nhiều thiên giới tiên tử. Về sau, khoác lên người, bên cạnh Đường Khuê Thần nói. Quỷ nha cô nương, hắn chủ yếu nghiên cứu tài đánh đàn. Chi kia hoàng tuyền bích lạc tiêu đưa cho hắn chi âm Đông Hoa thượng tiên. Nghe nói này vài năm, ngươi mới vừa nói cái này hai kiện âm luật thần khí là bị hư không công tử Tần Phong cướp đi. Đây là ý gì? Tử vi đế cùng Đông Hoa thượng tiên hai cái này nam nhân. Không ít cùng một chỗ cầm tiêu hòa minh. Một lần truyền ra hai người đều là lão thỏ. Từ Đường Khuê Thần tham dự quá năm Thục Sơn đại quyết chiến. Nhưng là lúc trước nàng tu vi không cao. Đối thủ đều là nhân gian bình thường tu chân giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Đông Hoa thượng tiên. Cái tên này Diệp Tiểu Xuyên nghe quen tai. Về nhân gian cùng thiên giới đại lão ở giữa đấu pháp cũng không phải quá rõ ràng. Lúc ấy tình cảnh phi thường hỗn loạn, nhất là tà thần mở ra. Cẩn thận tưởng tượng, nhân gian về bát tiên quá hải trong chuyện xưa. Thục Sơn luân hồi pháp trận phía sau, tình cảnh hầu như không khống chế được. Vô số thiên giới tu sĩ đào tẩu. Cái kia Lữ Động Tân không phải là thiên giới Đông Hoa thượng tiên truyền thế đấy sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Đường Khuê Thần cũng cùng theo một lúc trốn. Cũng không biết Thục Sơn đấu pháp một ít chi tiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Khoác lên người. Bên cạnh Đường Khuê Thần nói. Quỷ nha cô nương. Nhận lấy. Khoác lên người. Quỷ nha đầu cũng là một cái bán chạy làm cho người. Nàng nói. Tần Phong sư thúc ta chưa thấy qua. Ngươi mới vừa nói cái này hai kiện âm luật thần khí là bị hư không công tử Tần Phong cướp đi. Đây là ý gì? Bất quá ta lão cha thường thường nhắc tới hắn. Thời gian còn sớm, ta cùng với các ngươi nói một chút về Tần Phong sư thúc sự tình. Đường Khuê Thần tham dự quá năm Thục Sơn đại quyết chiến. Nhưng là lúc trước nàng tu vi không cao. Đối thủ đều là nhân gian bình thường tu chân giả. Năm đó Thục Sơn đại quyết chiến, lão cha rộng rãi mời nhân gian cao thủ tiến về trước Thục Sơn trợ chiến. Lúc ấy lão cha nhóm, về nhân gian cùng thiên giới đại lão ở giữa đấu pháp cũng không phải quá rõ ràng. Lúc ấy tình cảnh phi thường hỗn loạn, nhất là tà thần mở ra, Thục Sơn luân hồi pháp trận phía sau, tình cảnh hầu như không khống chế được, vô số thiên giới tu sĩ đào tẩu. 108 vị ở ẩn tán tu danh sách. Cái này Tần Phong liền đứng hàng danh sách vị thứ nhất. Đường Khuê Thần cũng cùng theo một lúc trốn. Cũng không biết Thục Sơn đấu pháp một ít chi tiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Là của ta dượng pháp tướng hòa thượng tự mình đến đây tử trạch mời. Nói đến đây, các vị khẳng định phải hỏi. Nhận lấy, khoác lên người. Quỷ nha đầu cũng là một cái bán chạy làm cho người. Nàng nói, Tần Phong sư thúc ta chưa thấy qua. Bất quá ta lão cha thường thường nhắc tới hắn. Thời gian còn sớm, ta cùng với các ngươi nói một chút về Tần Phong sư thúc sự tình. Vì cái gì cha ta sẽ như thế coi trọng Tần Phong? Tần Phong cùng ta lão cha bạn cũ. Hắn năm đó được một bức ẩn chứa thiên thư dị thuật cổ đồ. Năm đó Thục Sơn đại quyết chiến, lão cha rộng rãi mời nhân gian cao thủ tiến về trước Thục Sơn trợ chiến. Lúc ấy lão cha nhóm, là ta lão cha cho cởi bỏ. Về sau cha ta lại đem thiên thư quyển thứ 9 luân hồi thiên truyền thụ cho hắn.